Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong, đám hạ nhân trong nhà bắt đầu xì xào, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Nhiều người bán mình làm hạ nhân chính vì đợt hạn hán năm ấy, mà bây giờ cả phủ An Bình cũng rơi vào hỗn loạn sau một hạ nhân hỏi: "Đại gia, ngài muốn chúng tiểu nhân làm gì? Có phải ngài định bán chúng tiểu nhân không?" Kiều Triều lắc đầu: "Chưa có ý định đó. Ta chỉ muốn các ngươi từ nay sẽ luyện tập cùng các thiếu gia. Nếu có chuyện xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau chống đỡ." Mọi người đều không phản đối. Trước đó, Kiều Triều cũng đã tổ chức tuần tra và huấn luyện, nên bây giờ yêu cầu luyện tập thêm không có gì lạ. Hơn nữa, họ có nơi ăn trốn ổn định, chủ nhân đối xử tốt. Rời đi chẳng khác nào trở thành dân chạy nạn, nên ai cũng muốn ở lại. A Sơ thì thắc mắc: "Phụ thân, chẳng phải vừa nói không có chuyện gì lớn sao?" Kiều Triều đáp: "Không có gì lớn, chỉ là tăng cường luyện tập thôi. Ngày mai, các con sẽ dẫn mọi người chạy quanh nhà 10 vòng. A Sơ kêu lên: "10 vòng, phụ thân, còn công việc trong nhà thì sao?" Kiều Triều: "Công việc cũng không nhiều lắm, chạy xong rồi thì làm tiếp là được. Nương biết chuyện này chưa? Ta sẽ nói với nương con." "Vâng, được rồi." Vân Mộng hạ vũ ngày hôm sau, Kiều Triều mang người đến huyện thành, tìm Lộ Đại Thiết và nói khẽ: "Ta cần một lô cung tên." Lộ Đại Thiết nghe xong thì rất ngạc nhiên và có phần lo sợ. "Thông gia, cái này phải báo quan chứ?" Kiều Triều lắc đầu: "Thông gia nghĩ tình hình hiện tại còn cần báo quan sao?" Lộ Đại Thiết ngẫm nghĩ một lát, thấy cũng đúng, rồi hỏi: "Kiều lão đại cần bao nhiêu?" Kiều Triều đáp: "Thông gia làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Ngoài ra, làm thêm cho ta vài thanh kiếm." Lộ Đại Thiết nói: "Chỗ ta sắt thép không còn nhiều, trừ khi có được quặng sắt, bằng không..." Hắn lắc đầu: "Hiện giờ, quặng sắt đều bị quân Hoài Dương Vương chiếm giữ." Kiều Triều nói: "Thông gia cố gắng làm được bao nhiêu thì làm. Đây là tiền đặt cọc, ta sẽ đến lấy sau." Nói rồi, Kiều Triều đưa cho Lộ Đại Thiết một chiếc hộp. Lộ Đại Thiết không khách sáo, nhận lấy chiếc hộp và nói: "Khi làm xong, ta sẽ bảo người báo tin cho ngươi." "Được, cảm ơn nhiều." "Không có gì, thông gia đã giúp đỡ chúng ta nhiều rồi." Kiều Triều mau chóng rời đi, lo toan mua ít đồ vật rồi trở về. Trên đường về, có kẻ quỳ trước mặt, muốn bán mình cho hắn, nhưng Kiều Triều cũng chưa nhìn một cái liền bước qua. Khi về đến nhà thì trời cũng đã tối, Trần Nguyệt đã dùng bữa xong nhưng vẫn để phần thức ăn cho hắn. "Ăn chút gì trước đi, hôm nay vất vả rồi." Nàng nói, Kiều Triều rửa tay rồi bắt đầu ăn, ăn xong mới hỏi về tình hình trong nhà. "A Sơ hôm nay có dẫn người ra luyện tập không?" Trần Nguyệt đáp: "Có chứ, huynh vừa đi không bao lâu, thằng bé đã dẫn người ra chạy bộ. Buổi chiều còn cho người đứng tấn." Kiều Triều hài lòng gật đầu: "Vậy là tốt." Trần Nguyệt lại tiếp lời: "Hôm nay nương còn nói sẽ tìm cho A Sơ một cô nương để kết thân, ý của huynh thế nào?" Kiều Triều nhíu mày: "Không cần vội. Tình hình hiện tại còn rối ren, với lại A Sơ mới có 14 tuổi, trai tráng thì sợ gì không có nương tử, mai ta sẽ nói chuyện này với nương." "Ừ, cũng được." Sau đó, Kiều Triều nắm tay Trân Nguyệt, cả hai cùng đi ra phía hậu viện. Phòng của A Sơ bên cạnh vẫn còn ánh đèn, cửa cũng mở. Cả hai bước nhẹ nhàng đến gần, nhìn thấy A Sơ đang ngồi bên án thư, chăm chú viết gì đó, phong thái hệt như công tử nhà quyền quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây A Sơ đã trưởng thành hơn nhiều, dáng vẻ thư sinh nhẹ nhàng, lại càng ngày luyện võ nên càng cao lớn. Mỗi lần ra ngoài, chẳng biết bao nhiêu cô nương nhìn lén theo sau. Cách chương.